Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, chương 494, chúng cường đến. 1. Rất nhanh, 10 người liền phân phối xong rồi hành động. Có truyền tin phù, ví dụ như Tam Tiêu, Độc Cô Bại Thiên liền trực tiếp dùng truyền tin phù. Không có truyền tin phù, sẽ lên đường đi tìm. Ví dụ như Ngoan Nhân Đại Đế, kỳ thực không có truyền tin phù, cũng chỉ Ngoan Nhân Đại Đế một người. Hơn nữa so ra mà nói, Hoang Cổ Cấm Địa cách Thiên Vân Môn gần vô cùng, vừa vặn không cần làm phiền. Vân Tiêu Nương Nương, vãn bối Tiêu Dật Phong, Độc Cô Đạo Huynh, Na Cha, ngoại trừ Linh Nhi, thần tốc ra Thiên Vân Môn, hướng Hoang Cổ Cấm Địa mà đi. Những người khác rất gần cùng những người đó lấy được liên hệ, bắt đầu kể lể, từng trận kinh hô cũng từ các loại địa phương dâng lên. Hoang Cổ Cấm Địa, Linh Nhi rất nhanh là đến tại đây, trực tiếp đi vào cái này khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Đi tới nơi này, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, hướng về phía hư không nói: Thiên Vân Môn Linh Nhi gặp qua Ngoan Nhân tỷ tỷ, mong rằng vừa thấy, thanh thúy tinh khiết bên trong mang theo nhẹ nhẹ thanh âm lo lắng. Tại Linh Nhi cố ý dưới, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa, nàng tìm không đến Ngoan Nhân Đại Đế, chỉ có dùng phương pháp này để cho đối phương hiện thân. Bất quá đáng tiếc, đợi mấy hơi thở sau đó, vẫn không có động tĩnh gì. Linh Nhi cũng không nhụt chí, nhưng cũng không muốn tiếp tục chờ tiếp, ngẩng đầu nói thẳng: Linh Nhi sư phụ hôm nay bị khốn đốn một thế giới. Trước kia từng nghe sư phụ Ngôn tỷ tỷ trong nóng ngoài lạnh là người tốt, cho nên Linh Nhi liền muốn thỉnh tỷ tỷ xuất thủ giúp sư phụ một lần, có yêu cầu gì tỷ tỷ cứ việc nói, Linh Nhi nhất định đáp ứng. Bất quá ngắn ngủi hai hơi thở thời gian, đầy mênh mông bát ngát thế giới bên trong liền có phản ứng, một hồi nhàn nhạt trong rung động, một đạo di thế mà độc lập tuyệt thế bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Một bộ bạch y, mang theo thanh đồng mặt nạ, cho dù không nhìn thấy mặt mũi của nàng, cũng cho dù ai đều có thể suy đoán đến kia dưới mặt nạ chính là bực nào tuyệt thế tuyệt diễm. Chính là tuyệt thế nữ đế, cả đời không kém ai Ngoan Nhân Đại Đế. Ngươi nói sư phụ ngươi bị khốn đốn một thế giới, đơn giản trực tiếp. Ngoan Nhân nhàn nhạt nhìn thấy Linh Nhi, ngữ khí bình thường, để cho người nghe không ra ý nghĩ của nàng hỉ ác. Linh Nhi cũng không chút nào sợ cái này khiến vô số người kinh hồn táng đảm nữ đế. Lập tức thần tốc tiến đến bên người, kính xin tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Linh Nhi có thể vì tỷ tỷ làm rất nhiều chuyện. Trầm mặc một ít, Ngoan Nhân vẫn như cũ bình thản nói: Được, bất quá ngươi phải để cho sư phụ ngươi đáp ứng tỷ tỷ một chuyện. Chuyện gì? Linh Nhi có chút niềm tin chưa đủ nhìn thấy Ngoan Nhân. Nàng cũng không muốn đến thì để cho sư phụ mình làm khó. Bất kể lúc nào, chỉ cần ta nhớ, liền theo ta đánh một trận. Ngoan Nhân vầng trán khẽ nhúc nhích, giọng bình thản bên trong mang theo nhẹ nhẹ không chịu thua. Được. Linh Nhi nhất định khiến sư phụ đáp ứng tỷ tỷ. Linh Nhi lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút vui sướng. Chuyện này rất đơn giản, nàng hoàn toàn có thể thay thế sư phụ đáp ứng. Khi nào lên đường? Ngoan Nhân ngữ khí ôn hòa rồi tia chấp nhận, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra yêu thích nhìn thấy Linh Nhi. Hiện tại, Linh Nhi lập tức nói, không có nói nhiều. Hai đạo thân ảnh hướng về Thiên Vân Môn mà đi, một loại chuẩn bị, ngắn ngủi không đến một giờ, cộng thêm Ngoan Nhân, Độc Cô Vũ Vân, Từ Trường Khanh, Tố Thiên Tâm, Yến Hồng Diệp, tổng cộng 22 người, ngồi lên trước truyền tống trận hướng Hỗn Độn Chi Lộ, chỉ để lại Tiêu Dật Phong tọa trấn Thiên Vân Môn. Tiêu Dật Phong tuy có nhiều chút không nguyện, nhưng cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. Hỗn Độn Chi Lộ bên trong Không bao lâu, liền hội tụ một đám người, tổng cộng ba sĩ chín người. Người chính là để cho chân nhân bất chấp nguy hiểm phải cứu bạn cũ. Vân Tiêu trong đôi mắt mơ hồ có chút bất thiện nhìn thấy Tiểu Bạch. Sâu bên trong càng là mang theo nhè nhẹ lửa giận cùng nóng nảy. Tiểu Bạch bao gồm không ít người đều là hơi ngẩn ra. Trong đó một số người như có điều suy nghĩ nhìn thấy Vân Tiêu. Có chút kinh dị, Tiểu Bạch chính là một cái trong số đó. Tâm lý bản năng cảm giác được cái gì, chính là không yếu thế chút nào nhìn thấy Vân Tiêu. Gật đầu, hẳn là, Vân Tiêu nhẹ hít một hơi, quan sát Tiểu Bạch mấy lần, không nói thêm gì nữa. Sau đó, đoàn người thuận theo Tiểu Bạch ba người chỉ dẫn, hướng về hỗn độn chi lộ sâu bên trong bay đi. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có mấy người đang bay, những người khác là các nàng tại mang theo. Dù sao bọn hắn đều không muốn lãng phí thời gian. Những người khác tốc độ tương đối mà nói quá chậm. Phương thế giới kia, hóa thiên huyết bình bên trong, hùng hùng huyết diễm đã đem đạo huyền toàn bộ bao vây. Quanh người hắn hộ thể quang mang cũng đã thu nhỏ đến rời thân thể ba xích. Đạo huyền thừa nhận, lần này là thật ngã xuống. Hơn 3 năm, thử đủ loại biện pháp, đều vô dụng, nếu không phải là hắn đan dược và đủ loại thiên tài địa bảo đủ. Hắn sống không tới bây giờ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, cũng là duy nhất để cho hắn có chút vui mừng chính là trước người Chu Tiên Kiếm rồi. Hấp thu hơn 3 năm máu này diễm, Chu Tiên Kiếm có thể nói bất cứ thời khắc nào không ở tăng cường đến. Hôm nay đã đạt tới thượng phẩm đế binh đã trên trung đẳng tầng thứ. Cũng bởi vì thế, đạo huyền áp lực giảm nhiều. Cộng thêm trong tay hắn còn dư lại tài nguyên. Chiếu theo cái bộ dáng này đi xuống, hắn còn có thể chống đỡ cái khoảng 20 năm. Đến lúc đó, lại không có biến cố. Hắn sợ rằng liền phải chết thật. Bất quá khác thường, hắn không có bất kỳ nóng nảy lo lắng. Thậm chí đều tựa như không có nằm ở trong tuyệt cảnh một dạng. Đây là nhiều năm qua dưỡng thành trời sập cũng không sợ hãi tâm tính. Cũng là một loại vô hình tự tin. Hắn sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết. Liếc mắt một cái kia ngập trời huyết diễm. Đạo huyền tiếp tục một bên chống đỡ. Vừa nghĩ tới biện pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ một chút bị hắn đưa đi ra Tiểu Bạch ba người. Không ra ngoài dự liệu, vận khí tốt một chút, các nàng hẳn đã đến Thiên Vân Môn đi, cũng không biết Tiểu Linh Nhi, sư đệ bọn hắn sẽ nhiều lo lắng. Thật là thật không ngờ, có một ngày ta cũng biết chờ đợi được bọn hắn cứu. Bất quá loại cảm giác này, còn thật là khá, suy nghĩ, không nén nổi có chút bật cười, vội vã gần 8 tháng đi qua. Một nhóm 39 người nhìn lên trước mặt hào quang 7 màu. Đều là âm thầm khẩn trương lại kích động. Cuối cùng đã tới. Đây chính là phía thế giới này cửa chính hưng thịnh. Các ngươi xác định là chân nhân trực tiếp phá vỡ phía thế giới này. Đưa các ngươi đi ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt vẻ không hiểu. Có chút thán phục nhìn về phía Tiểu Bạch ba người. Không chỉ hắn, người ở chỗ này cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít như thế. Hiểu càng nhiều, càng sâu, Tiểu Bạch điểm đầu xác định nói. Không sai, hơn nữa chân nhân cùng chúng ta nhắc qua. Hắn vào trong thì cũng là trực tiếp phá vỡ phía thế giới này thành lũy. Bạch Thiển cùng Phượng Cửu, gật đầu, xác định lời của nàng. Thật là không biết chân nhân đến tột cùng tới một bước kia. Độc Cô Bại Thiên có chút không kịp chờ đợi nói một câu. Song trong mắt tinh quang thoáng qua. Chương 1. Hôm nay chương 1. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.